Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3291, một lòng chịu chết. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, Đế Thiên Dịch chân thân hình chiếu, tức khắc nổi giận, nghiêm túc lên gương mặt. Đế Thiên Dịch chân thân hình chiếu tức giận nói, nghiệt chướng, nhìn thấy ta, còn không quỳ xuống cho ta, đại lễ tham, viếng. Đối mặt Đế Thiên Dịch lời nói, cái kia Tử Vi tiên chủ lần nữa liền lùi lại tam bộ. Tại tất cả phượng tộc đại tướng nhìn soi mói, Tử Vi tiên chủ biểu lộ kịch liệt biến hóa. Rất hiển nhiên, giờ này khắc này, cái này Tử Vi tiên chủ nội tâm chính tiến hành thiên nhân giao chiến. Rốt cục, tại tất cả phượng tộc đại quân nhìn soi mói, cái kia Tử Vi tiên chủ đột nhiên cắn chặt hàm răng, hít vào một hơi thật dài. Tử Vi tiên chủ tiến lên trước mấy bước, phù phù một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất, ở tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói. Vô cùng cao ngạo Tử Vi tiên chủ, đối mặt với Đế Thiên Dịch chân thân hình chiếu, quỳ xuống đất dập đầu, đại lễ thăm viếng, một mảnh yên tĩnh. Tử Vi tiên chủ thanh âm thanh thúy vang lên, đồ nhi Mạc Ly, bái kiến ân sư, chấm ngoặc kép. Ân mỉm cười sờ lên hư ảo sợi râu. Đế Thiên Dịch chân thực hình chiếu lạnh nhạt nói, thu hồi ngươi Tử Vi thiên hỏa, sau đó nhường qua một bên đi thôi, chấm ngoặc kép. Đối mặt Đế Thiên Dịch mệnh lệnh, cái kia Tử Vi tiên chủ thân thể run rẩy lên. Nhìn xem run rẩy Tử Vi tiên chủ, tất cả phượng tộc đại quân đều không khỏi không hiểu ra sao. Sư tôn, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói, cái này Tử Vi tiên chủ lại là Đế Thiên Dịch đồ đệ sao? Mờ mịt nhìn xem Đế Thiên Dịch chân thân hình chiếu, cùng run rẩy Tử Vi tiên chủ, tất cả mọi người đều hoàn toàn mê mang. Run rẩy ở giữa, Tử Vi tiên chủ hít vào một hơi thật dài, chậm rãi đứng dậy, sùng kính nhìn xem Đế Thiên Dịch. Tử Vi tiên chủ run rẩy nói, sư tôn mệnh lệnh, Mạc Ly không dám vi phạm. Nhưng mà, chấm ngoặc kép, dừng một chút, Tử Vi tiên chủ trầm giọng nói, đồ nhi chính là tinh thần tiên môn, Tử Vi tiên chủ thụ môn chủ nhờ và chấn thủ đại điện, tuyệt không dám bỏ rơi nhiệm vụ. Ân, lạnh lùng nhìn xem Tử Vi tiên chủ, Đế Thiên Dịch chân thân hình chiếu âm thanh lạnh lùng nói, làm sao, chẳng lẽ người nghĩ chống lại sư mệnh sao? Không dám. Đối mặt Đế Thiên Dịch chân thân hình chiếu chất vấn, Tử Vi tiên chủ dứt khoát nói, sư tôn đối Mạc Ly có ân cứu mạng, dưỡng dục chi tình, vô luận như thế nào, Mạc Ly tuyệt không dám chống lại sư tôn mệnh lệnh. Dừng một chút, Tử Vi tiên chủ tiếp tục nói, nhưng mà, sư tôn dạy qua Mạc Ly, vô luận như thế nào, nhất định phải tận trung cương vị công tác, chung với bản thân sứ mệnh, bởi vậy Mạc Ly vô luận như thế nào cũng làm không ra phản bội sự tình. Thật dài hô khẩu khí, Tử Vi tiên chủ dõng dạc nói, sư mệnh không thể trái, sứ mệnh không thể cõng, bởi vậy Mạc Ly chỉ có thể lấy cái mạng này đến thành toàn danh tiết. Trong lúc nói chuyện, Tử Vi tiên chủ đột nhiên giơ lên tay phải, ầm vang hướng bản thân thiên linh vỗ xuống. Dừng tay, mắt thấy Tử Vi tiên chủ một trường hướng bản thân thiên linh vỗ xuống, Đế Thiên Dịch chân thực hình chiếu tức khắc trừng lớn hai mắt, lo lắng hét lớn một tiếng. Đại trong tiếng quát, Đế Thiên Dịch chân thân hình chiếu trước tiên duỗi chỗ tay, hướng Tử Vi tiên chủ giơ lên cao cao tay phải bắt tới. Đế Thiên Dịch chân thân hình chiếu tốc độ thật nhanh, chỉ lóe lên ở giữa, hắn đại thủ liền cũng đã bắt được Tử Vi tiên chủ tay phải. Đáng tiếc là chân thân hình chiếu kỳ thật nói đến cùng bất quá là một đạo hình bóng mà thôi, hình chiếu là không có thực tế chiến lực. Mặc dù mặt ngoài nhìn lại hắn tựa hồ bắt được Tử Vi tiên chủ tay phải, nhưng là Đế Thiên Dịch chân thân hình chiếu lại không có chút nào uy lực, cũng căn bản không có khả năng ngăn cản cái gì. Oanh, kịch liệt oanh minh âm thanh bên trong, Tử Vi tiên chủ tay phải nháy mắt lướt qua Đế Thiên Dịch Chân thân hình chiếu đại thủ, nặng nề đánh vào bản thân. Thiên linh phía trên vỗ một cái phía dưới, Tử Vi tiên chủ quanh thân kịch liệt chấn động một cái. Sau một khắc, Tử Vi tiên chủ thân thể tức khắc biến lỏng lẻo cùng hư ảo. Một trưởng này phía dưới, mặc dù mặt ngoài thoạt nhìn, Tử Vi tiên chủ tựa hồ cũng không lo ngại, thế nhưng là trên thực tế, Tử Vi tiên chủ tôn này pháp thân hồn phách cũng đã vỡ vụn, sắp sửa tán loạn. Thật sâu nhìn xem Đế Thiên Dịch, Tử Vi tiên chủ vô cùng hư nhược nói: "Thật, xin lỗi sư tôn, Mạc Ly không thể hầu ở bên người ngài, tiếp tục hầu hạ ngài không?" Mạc Ly nhìn xem thân thể càng lúc càng mờ nhạt, cấp tốc tiêu tán Mạc Ly, Đế Thiên Dịch chân thân hình chiếu, không khỏi vạn phần bi thương. Nhu hòa nhìn xem Đế Thiên Dịch, Tử Vi tiên chủ trên mặt lộ ra một tia tiếu dung, nỉ non nói: "Sư tôn, nếu có tiếp theo đời, Mạc Ly còn muốn làm tiếp ngài đồ đệ." Tiếng lạc, Tử Vi tiên chủ thân thể nháy mắt tán lạc ra, hóa làm đầy trời tử hồng sắc hỏa diễm, hướng xung quanh lan tràn ra. Mạc Ly nhìn xem Tử Vi tiên chủ hồn phi phách tán, Đế Thiên Dịch chân thân hình chiếu, thê lương kêu rên lên. Cho tới nay, Đế Thiên Dịch kỳ thật đều vô cùng hâm mộ Sở Hành Vân. Hâm mộ hắn, bộ hạ, có nhiều như vậy trung thành cảnh cảnh đại tướng. Một đường đi lên, tinh thần thất đại tướng, cùng hai đại tiên chủ, há lại dễ dàng như vậy đối phó. Nếu không phải vận dụng Khô Lâu Châu Liên, cho dù Đế Thiên Dịch tự mình giáng lâm, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể tùy tiện đánh bại những cái này tuyệt thế mãnh tướng. Mặc dù Phượng tộc đại quân cùng Phượng tộc các đại tướng đều đối Đế Thiên Dịch sùng bái đầu dạp xuống đất, như thế danh chấn thiên hạ tuyệt thế đại tướng lại đều từng cái quỳ xuống đất đầu hàng, cam tâm bị hàng phục. Cái này khiến Phượng tộc đại quân làm sao có thể không đúng Đế Thiên Dịch sùng bái đến đầu dạp xuống đất. Thế nhưng là kẻ khác có lẽ không biết, nhưng là Đế Thiên Dịch lại làm sao có thể không minh bạch. Thất đại tướng cũng tốt, hai đại tiên chủ cũng tốt, bọn họ sở dĩ đồng ý quỳ xuống đất đầu hàng, cam nguyện bị hàng phục, là bởi vì cái kia chín khỏa khô lâu chính là bọn họ chúa công di hài. Vô luận như thế nào, cho dù là thân tử đạo tiêu, bọn họ cũng tuyệt không chịu hư hao chúa công di hài một trong phân nhất hào. Nếu không phải như thế, cái này Khô Lâu Châu Liên cho dù có mạnh hơn, lại làm sao có thể mạnh đến tình trạng này. Trên thực tế, cái kia thất đại tướng, hai đại tiên chủ, đều là một lòng chịu chết. Cho dù biết rõ phía trước là âm tào địa phủ, bọn họ cũng phải thề sống chết đi theo bọn họ chúa công. Nói bây giờ, đối với Sở Hành Vân, có thể nắm giữ nhiều như vậy, như thế cường hoành, đồng thời trung thành cảnh cảnh tùy tùng, Đế Thiên Dịch hâm mộ, được không được? Nhiều năm như vậy đến, tự Đế Thiên Dịch có ý thức đến nay, hắn cho tới bây giờ, không có một cái dạng này thuộc hạ. Vợ chồng còn là cùng lâm chi chim, đại nạn đến lúc riêng phần mình phi, huống chi là cái khác quan hệ cùng ràng buộc. Ức vạn năm đến, Đế Thiên Dịch chỉ lấy qua một cái đồ đệ, kia chính là Tử Vi tiên chủ Mạc Ly. Cái khác đồ đệ kỳ thật đều bất quá là Tử Vi tiên chủ thay thầy truyền đạo mà thôi. Cho tới nay, hắn chưa bao giờ cho rằng Mạc Ly sẽ đối hắn có bao nhiêu sâu tình cảm, thế nhưng là chưa từng nghĩ, luôn luôn tự một mình lợi, duy tâm duy ta, hắn dĩ nhiên cũng bồi dưỡng được như thế ưu tú, như thế trung thành cảnh cảnh đệ tử. Vì không chống lại sư mệnh, vì không vi phạm sư tôn đối sự giáo huấn của nàng, Mạc Ly chỉ có thể là lấy cái chết tạ tội, là Đế Thiên Dịch tự tay bức chết bản thân duy nhất, cũng là ưu tú nhất đồ nhi. Đứng im lặng hồi lâu, đứng ở tuyệt đỉnh, Đế Thiên Dịch tức là vô cùng kiêu ngạo, lại là vô cùng đau thương. Kiêu ngạo là hắn Đế Thiên Dịch cũng tương tự có được không chút nào kém hơn Sở Hành Vân tùy tùng. Đau thương là Như thế ưu tú Đồ Nhi lại bị hắn bức đến tiến thối lưỡng nan, chỉ có thể lấy cái chết tạ tội. Mặc dù Đế Thiên Dịch cùng Tử Vi Tiên Chủ chung đụng thời gian không nhiều, nhưng là dựa theo Đế Thiên Dịch dạy bảo, Tử Vi Tiên Chủ là không thể làm ra phản bội chuyện. Tất nhiên như thế, nàng liền không có khả năng tránh ra đường đi. Phóng Đế Thiên Dịch tiến vào tinh thần bảo điện, đi đối phó nàng bây giờ chúa công. Thế nhưng là nếu như nàng thực sự không nhường đường, liền vi phạm với sư tôn mệnh lệnh, vô luận như thế nào làm, đều là đang phản bội. Lưỡng nan phía dưới, Tử Vi Tiên Chủ ngoại trừ cái chết, không còn lựa chọn. Không nên, ta không nên a, vô tận hối hận. Đế Thiên Dịch chỉ cảm giác nội tâm vạn phần đau đớn. Hết chương.